Tầm hóa nhiếp bất phàm, chương 112, lời cuối sách, góc truyện audio.com, lời cuối sách, edit, Mimi, Beta, Lam Yên, sau mấy chục năm, Minh Quốc mưa thuận gió hòa nghênh đón lớp lớp kỳ ba, xuất hiện, một thời đại huy hoàng sán lạn gió dục mây vần, kỳ ba, điều kỳ lạ Minh Chủ Võ Lâm đã đổi thành người khác. Vị tân minh chủ vừa đăng nhiệm này chính là một thiếu niên mới tròn 20 tuổi họ Vương. Danh hiệu văn võ trạng nguyên về tay hai thiếu niên tuổi đời 17, 18 họ Trương và họ Lý. Nhưng là sau khi vinh danh bảng vàng, cả hai đồng loạt vứt bỏ danh hiệu, tiêu diêu tự tại du ngoạn bốn phương. Trong chốn giang hồ xuất hiện một nữ ma đầu họ Vệ tuổi tròn 19. Tính cách ngang ngược cực kỳ. Nhưng lại xinh đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả nam nhân bại trận dưới tai nàng sau cùng đều ái mộ không thôi. Tình nguyện bám gót suốt cả cuộc đời. Giữa kinh thành Yên Tuấn dựng lên một lâm viên nổi danh thiên hạ. Nơi đây gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo từ khắp mọi nơi. Bách điểu chiêu hoàng, điệp phi phong vũ, không khác nào một chốn bồng lai. Mà chỉ nhân lâm viên này. Là một thiếu nữ họ Lý 18 tuổi. Bách điểu chiêu hoàng, điệp phi phong vũ, muôn loài chim muông tụ tập, bướm lượn dập dờn, chủ nhân bến tàu lớn nhất Minh Quốc thiếu niên 16 tuổi họ Thái. Thái tử Minh Quốc, 15 tuổi, mẫu thân không rõ, những thiếu niên tài giỏi này như sóng triều càn quét toàn bộ Minh Quốc. Trở thành tiên phong cho một thế hệ. Không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ngây thơ trong sáng bị bọn chúng ảnh hưởng mà tính cách biến dị. Không màng lễ giáo, lớn mật làm càn, kéo theo cả phong trào cải cách, giải trừ toàn bộ những tư tưởng cổ hủ đã thống trị Minh Quốc ngàn năm. Thời đại này được sử sách ghi chép như một giai đoạn sức sống căng tràn mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Trong dân gian đồn đại, nhũ danh của các thiếu niên này đều theo thứ tự giáp. Ất, Bính, Đinh, rất có khả năng bọn chúng có quan hệ mật thiết nào đó. Nhưng là đàm luận một hồi cũng không rút ra được kết luận gì. Mọi người chỉ biết cứ vài năm sẽ lại xuất hiện một hai thiếu niên có nhũ danh căn cứ theo thiên căn địa chi mà đặt. Về phần nhiếp trưởng thôn rốt cuộc sinh bao nhiêu đứa, đời sau chỉ có thể kết luận bằng ba chữ. Không thể hỏi, toàn văn hòa lời tác giả. Thứ tử hai tử, trưởng tử là của Vương Thi Thiện, thứ hai là Vệ Địch, thứ ba thứ tư là song sinh của Lý Dực, thứ năm là con của Trương Quân Thực, con của Trương Tam sẽ không viết cụ thể, cầm hóa rốt cục viết xong, cảm giác tôi viết cũng có phần chưa hết được ý tứ trong đầu. Cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi cho tới ngày hôm nay. Mi, ta đọc cũng là chưa đã ti ti. Ti ti cắn khăn cơ sao phiền ca xinh đẹp tuyệt trần thông minh tuyệt đỉnh lại bị ngược đãi đến không có con. Cao thét yên, cuối cùng cũng được gắn chữ hoàn. V, V Mimi, đại công cáo thành, gửi ngàn lời yêu thương, cách chương.